Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 157, chương 157. Thiên đại sự kiện, động phòng hoa trúc, nhân chứng diệt vong, hạ, buồng nhỏ trên tàu bên trong. Huyền Vũ Bá đang ở xúc miệng, vì trình diễn hộp máu tốt đùa giỡn. Hắn vừa rồi thật đúng là cắn bể lợi, mà không phải lấy cái gì máu heo vịt huyết thay thế. Trầm lắng nói, nhạc phụ đại nhân mạnh khỏe diễn kỹ. Huyền Vũ Bá bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn không thích nhất vui mừng chính là diễn đùa giỡn. Lãng nhi, chúng ta cái này diễn trò thành bổn là không phải có chút lớn a. Chọn 300 danh vũ sĩ, 700 danh thợ mỏ, 100 danh công tượng a. Hiện tại toàn bộ trở thành nộ triều thành tù binh. Trầm lắng nói, vì dẫn lang mắc câu, luôn là phải trả giá thật lớn a. Lại nói chúng ta Kim thị gia tộc như không đủ thảm, như thế nào có vẻ rất thật. Tiếp chiến lược làm sao còn tiến hành tiếp đâu. Vì nộ triều thành, điểm ấy đại giới coi là cái gì. Hơn nữa những thứ này người chỉ là bị bắt làm tù binh mà thôi. Đại không bị đặt đi làm cu li hơn một tháng, không có nguy hiểm đến tính mạng. Trầm lắng nói, nhạc phụ đại nhân, ngài dù sao cũng là thổ huyết, kế tiếp còn phải tiếp tục giả bộ bệnh, không ngừng thượng thư quốc quân, xin hắn xuất binh thảo phạt nộ triều thành hải tặc a. Kim Trác bá tước nói, chuyện này chân tướng, chúng ta thật liền phủ bá tước tâm phúc tướng lĩnh cũng không nói cho sao. Trầm lắng nói, đương nhiên không được, chuyện liên quan đến trọng đại, thêm một người biết là hơn một phần tiết lộ bí mật nguy hiểm. Trầm lãng bước thứ hai chiến lược, đại công cáo thành, đem vua hải tặc Cừu Thiên Nguy một phần tư binh lực kiềm chế đến Kim Sơn Đảo. Quan trọng nhất là trực tiếp thôi động phía dưới ván cờ. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền nghìn dặm. Vua hải tặc Cừu Thiên Nguy xuất binh Kim Sơn Đảo, đem Huyền Vũ phủ bá tước tư quân đánh tơi bời. Tù binh hơn 1000. Huyền Vũ Bá Kim Trác trước mặt mọi người thổ huyết, mấy tin tức này dường như cánh dài một dạng, ngắn ngủi mấy ngày bên trong, liền truyền khắp nhạc quốc, vô số người bóp cổ tay, vô số người một người làm quan cả họ được nhớ. Kim thị gia tộc mới đắc ý mấy thiên à, Kim Sơn Đảo tranh mới thắng không đến một cái tháng, cái này triệt để ném, thực sự là vui quá hóa buồn a. Hiện tại chẳng những ném Kim Sơn Đảo, hơn nữa còn bị bắt làm tù binh 1000 người. Thực sự là thương cân động cốt. Cái này Kim thị gia tộc chẳng những không có ăn được nhục thân, ngược lại còn bị xoắn nát mấy viên hàm răng. Thật là khiến người ta thống khoái. Thống khoái a. Huyền Vũ Bá Kim Trác trở về Gia Chi về sau, trực tiếp bị bệnh, ở giường bệnh lên. Hắn viết liền nhau mấy phần tấu chương cho quốc quân, một phần so với một phần thê lương, một phần so với một phần thật đáng buồn, mỗi một phần tấu chương cũng như cùng Đỗ Quyên khắp huyết. Thỉnh cầu quốc quân xuất binh tiêu diệt hải tặc, đoạt lại Kim Sơn Đảo. Quốc quân tức giận, hạ chỉ quở trách vua hải tặc Cừu Thiên Nguy, mệnh lệnh hắn lập tức rời khỏi Kim Sơn Đảo. Nếu không thì hậu quả tự phụ. Thế nhưng Cừu Thiên Nguy đối với quốc vương ý chỉ bỏ mặc. Quốc quân nhiều lần hạ chỉ an ủi Huyền Vũ Bá Kim Trác, đồng thời phái tới ngự y cùng vô số thuốc bổ. Cái này đẳng cấp hỏi han ân cần là trước nay chưa có. Thế nhưng liên quan tới xuất binh tiêu diệt hải tặc Cừu Thiên Nguy một chuyện, quốc quân biểu thị Nam Ẩu quốc đại chiến chính ở tiến hành bên trong, quốc khố vô lực chống, đồng thời khai mở hai cái chiến trường. Nhưng Huyền Vũ Bá yên tâm, đợi được Nam Ẩu quốc chiến sự vừa kết thúc, hắn liền lập tức xuất binh đánh Cừu Thiên Nguy, đoạt lại Kim Sơn Đảo. Huyền Vũ Bá lại hợp với hơn mấy đạo tấu chương, nhất sau trên huyết thư, thỉnh cầu quốc quân xuất binh. Nhưng quốc quân không còn có đáp lại. Vì vậy Huyền Vũ phủ bá tước trở thành toàn bộ Nhạc quốc nhất thê lương quý tộc. Hoàn toàn bấp bênh, dường như phong trong ngọn nến một dạng, theo thì đều có thể tát, ở trong mắt tất cả mọi người. Kim thị gia tộc diệt vong đang ở trước mắt, Kim Sơn đảo tranh thắng lợi chẳng những không có thắng được sinh cơ. Ngược lại gia tộc Kim thị diệt vong, cũng chính là vào lúc này, ẩn nguyên hội sứ giả Thư Đình Ngọc đến đây bái phỏng Huyền Vũ phủ bá tước. Hắn chính thức đòi lấy 20 năm trước cái kia bút thiên văn sổ tự nợ nần. Nguyên bản nợ nần 1 triệu kim tệ, thêm trên 20 năm lợi tức, tổng cộng 170 vạn kim tệ. Thế nhưng cái này thời gian 20 năm, Kim Trác bá tước lục tục trả lại 1 triệu kim tệ. Bây giờ còn lại hạ 700 ngàn, Kim Trác bá tước đã triệt để triền miên với giường bệnh. Hầu như hấp hối. Bây giờ Huyền Vũ phủ bá tước chủ sự là Kim Mộc Lan cùng Trầm Lãng. Mộc Lan bi thống nói, thư sứ giả, quá khứ 20 năm chúng ta trả 1 triệu kim tệ, đã là đem hết toàn lực, bây giờ ta toàn bộ ra trên hạ cộng lại kim tệ, không được hơn 2 vạn, cái này 700 ngàn kim tệ vô luận như thế nào cũng là không cầm ra tới. Lời này là thật. Hiện tại Huyền Vũ phủ bá tước đào khoảng không tất cả thương khố, cũng góp không ra 2 vạn kim tệ, thậm chí 1 vạn cũng góp không ra, bởi vì đại bộ phận kim tệ đều bị Trầm Lãng tiêu hết. Trầm Lãng nói, ẩn nguyên hội cùng ta ra trăm năm giao hảo, liền không thể xem ở qua lại tình cảm trên thư thả một thời gian sao? Dù cho 1 năm đâu. Trầm Lãng khom người bái hạ nói, thư sứ giả, mời ẩn nguyên hội thư thả ta ra 1 năm, ta Trầm Lãng đa tạ đại ân đại đức của ngươi, van cầu ngươi a. Thư Đình Ngọc nói, phi thường xin lỗi, đối với quý phủ tao ngộ, ta cũng phi thường đồng tình, thế nhưng lực bất tòng tâm a. Kim Mộc Lan bi thống nói, Thư Đình Ngọc, ngươi chẳng lẽ muốn tươi sống bức tử chúng ta sao? Lẽ nào ngươi muốn mắt mở trừng trừng nhìn ta Kim thị toàn tộc toàn bộ treo cổ sao? Thư Đình Ngọc mặt không chút thay đổi nói, trong 1 tháng, dựa theo khế ước trả lại 700 ngàn kim tệ, nếu không thì chúng ta ẩn nguyên hội cũng chỉ có thể dựa theo khế ước thu hồi các ngươi thế chân vọng nhai đảo. Kim Mộc Lan cả giận nói, chúng ta đã vứt bỏ Kim Sơn Đảo, hiện tại ngươi lại muốn bắt đi chúng ta vọng nhai đảo. Ta thà rằng chết cũng sẽ không giao ra vọng nhai đảo, trừ phi các ngươi theo ta thi thể trên dẫm lên. Thư Đình Ngọc nói, năm đó khế ước, giấy trắng mực đen, rõ rõ ràng ràng, 1 cái tháng về sau, như còn không ra 700 ngàn kim tệ, ta chỉ có thể hướng quốc quân trình bày chi tiết. Mời quốc quân chủ trì công đạo, đem nhà các ngươi vọng nhai đảo lấy đi. Nhưng về sau, Thư Đình Ngọc nói, Trầm Lãng cô gia, bản lĩnh của ngươi vẫn luôn rất lớn, không bằng phải đi xoay tiền đi. Trong 1 tháng có khả năng đủ gom góp được 700 ngàn kim tệ cũng khó nói. 700 ngàn kim tệ là nhiều thiếu đâu. Huyền Vũ phủ bá tước tất cả thu nhập cộng lại, bao quát thu nhập từ thuế, muối thiết, tơ lụa thu nhập, 1 năm chỉ có 70 ngàn không đến. Muốn góp đủ 700 ngàn kim tệ, Huyền Vũ bá tước không ăn không uống, cần chọn 10 năm tả hữu, từ quang duẫn phú hào một phương. Thế nhưng toàn bộ của hắn gia sản cộng lại, cũng chỉ có 20 mấy vạn kim tệ mà thôi. Đây là một khoản thiên văn sổ tự. Toàn bộ thiên nam hành tỉnh 1 năm phú thuế cũng không đến 700 ngàn kim tệ. Muốn trong vòng 1 tháng gom góp được nhiều kim tệ như vậy, hoàn toàn là người si nói mộng. Cho nên trong mắt tất cả mọi người, Huyền Vũ phủ bá tước mất đi vọng nhai đảo đã trở thành kết cục đã định. Một khi mất đi vọng nhai đảo, Kim thị gia tộc liền triệt để mất đi 70% tài nguyên. Vậy chỉ có xóa tư quân, mà không có tư quân, lại dựa vào cái gì bảo hộ gia tộc đất phong? cho nên mất đi Vọng Nhai Đảo chi về sau, Kim thị gia tộc coi như là diệt vong. Thư Đình Ngọc đi chi về sau, Mộc Lan thật dài hô một hơi, nàng rõ ràng không hội diễn đùa giỡn, nhưng phu quân hết lần này tới lần khác bức bách nàng diễn đùa giỡn. Vừa rồi diễn mỗi một giây chung đối với nàng mà nói đều là dày vò a. Trầm Lãng nhịn không được hôn nàng nhất khẩu nói: "Nương tử, diễn thật tốt." Mộc Lan nói: "Phu quân, tuy là chúng ta thực sự diễn đùa giỡn, nhưng hắn nhóm tất cả đều là thật. Trong một tháng kiếm được 700.000 kim tệ, ta vô luận như thế nào cũng không tưởng tượng nổi a." "Thật có thể làm được sao?" Trầm Lãng nói: "Nương tử, lẽ nào ngươi không tin bản lãnh của ta sao?" Mộc Lan nói: "Ta đương nhiên tin tưởng, thế nhưng cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Trong thiên hạ có thể lập tức xuất ra 700.000 kim tệ cũng không có mấy ra. Toàn bộ Thiên Nam hành tỉnh phú thuế cộng lại cũng không có 700.000 kim tệ. Cái này nhất định so với lên trời còn khó hơn a." Trầm Lãng nói: "Nương tử, chúng ta đổ một cái hẹn như thế nào?" Mộc Lan nói: "Ngươi nói." Trầm Lãng nói: "Như trong một tháng ta có thể kiếm được 700.000 lấy trên kim tệ, ngươi liền chủ động ngủ ta." Ngoặc kép chấm chấm. Kim Hối vẻ mặt bi thương sắc, trở lại viện tử của mình. Hắn cứu tới cái kia hào môn ngạo kiều nữ, đã tại Huyền Vũ phủ bá tước ở hơn một tháng, nàng hầu như tận mắt thấy một cái gia tộc tiêu vong quá trình, đồng thời cảm động lây. Cái này trong vòng hơn một tháng, Kim Hối đối nàng không gì sánh được mến mộ, rồi lại kính như nữ thần, đem tốt nhất hết thảy đều cho nàng, nhưng cho tới bây giờ không dám tới gần, chỉ dám xa xa nhìn nàng. Trong truyền thuyết, chỉ cần thấy được ngươi, ta liền hạnh phúc, chính là Kim Hối khắc họa, một cái liếm cẩu có thể làm được cực hạn, hắn đều làm, chính là ở Kim Hối huynh muội chiếu cố xuống. Cái này tiên thiên tính trái tim nhanh ngạo kiều nữ dần dần vuốt lên nội tâm thương tích. Nàng cảm thấy ở cái tiểu viện này bên trong rất hạnh phúc. Mà bây giờ loại hạnh phúc này dường như muốn kết thúc. Kim thị gia tộc lập tức phải diệt vong. Kim Hối tiến lên phía trước nói: "Hồng Tuyến tiểu thư, ta đưa ngươi trở về ra." Hào môn ngạo kiều nữ cả kinh nói: "Cái gì? Tiễn ta về nhà ra?" Kim Hối nói: "Cô gia nói, Kim thị gia tộc lập tức phải đại họa lâm đầu, chúng ta không thể liên lụy ngươi, ngươi nói cho ta ngươi ra ở đâu trong, ta đưa ngươi trở về, ngươi là một cái vô tội người, không có lý do gì theo chúng ta cùng nhau chôn cùng." Hào môn ngạo kiều nữ vành mắt tức thì hồng, nàng kinh ngạc nhìn Kim Hối, bỗng nhiên nói: "Kim Hối, ngươi yêu thích ta sao?" Kim Hối tức thì mặt đỏ tới mang tai, một câu nói cũng không nói được tới. Ngạo kiều nữ lại nói: "Ngươi ghét bỏ ta bị người đạp hư qua sao?" Kim Hối liều mạng lắc đầu nói: "Không được, không được, cái kia sẽ chỉ làm ta càng thêm kính trọng ngươi, cảm thấy ngươi càng thêm thuần khiết như hồn sen." Ngạo kiều nữ nói: "Cái kia từ hôm nay trở đi, ta sẽ là của ngươi lão bà. Phòng này chính là của chúng ta động phòng." Kim Hối phảng phất trong nháy mắt bị to lớn hạnh phúc đánh mộng, nhưng sau nhanh lên lắc đầu nói: Ta xứng không được trên ngươi. Cô gia nói ngươi xuất thân hào môn, ta xứng không được lên." Kim Hối vẫn chưa nói hết, miệng đã bị cái này ngạo kiều nữ phong lên. Nhưng về sau, cái này ngạo kiều nữ trực tiếp đem Kim Hối té nhào vào giường lên, đưa hắn ngủ. Kim Hối nghiêu bước, dĩ nhiên so với Trầm Lãng trước giờ động phòng hoa trúc. Mộc Lan chạy, lưu hạ Trầm Lãng nhất người đang thư phòng. Chẳng qua đang chạy thời điểm, nàng không để lại dấu vết gật đầu. Trầm Lãng tim đập loạn, một lúc lâu mới tỉnh táo lại. Tiếp đó hắn nhìn phía đông phương hướng, ván cờ một ngày vận chuyển, thực sự là cực nhanh a. hết thảy đều dựa theo kế hoạch tiến hành. Hiện tại trong kế hoạch duy nhất không xác định một vòng. Đang ở nội triều thành Từ Thiên Thiên, then chốt, vai trò của nàng trọng yếu phi thường a, thậm chí là thành bại then chốt, nàng còn không có tin tức gì truyền đến. Không biết nàng kế hoạch tiến hành thế nào, không biết nàng là hay không đã trở thành cửu yêu nhi tâm phúc. Chẳng lẽ thật đúng là muốn ta lãng ra tự thân ra ngựa? Ta thật sợ bị cái kia nữ ma đầu nhất chân kẹp chết. Không được, là đá chết a, cái này cửu yêu nhi nghe nói nhưng là cực độ căm thù nam nhân. Nhất là mỹ nam tử. Đang ở này lúc, Kim Trung xông vào, gấp giọng nói, cô gia, có người tới cửa đòi nợ. Trầm Lãng ngạc nhiên nói, ẩn nguyên hội thư Đình Ngọc không phải mới vừa đi sao? Kim Trung nói, là Cẩm Tú Các Lâm Mặc, nói ngài thiếu hắn 1000 kim tệ. Bây giờ mấy tháng trôi qua, cả vốn lẫn lãi nhất cộng 1300 kim tệ. Xin ngài lập tức trả. Trầm Lãng thực sự là ngây người. Phía trước hắn hại chết Lâm trước thời điểm, Lâm Mặc trong ngày muộn trên bỏ chạy. Như thế một tiểu nhân vật, Trầm Lãng cũng không có chuyên môn đi tìm. Không nghĩ tới, liền như thế một tiểu nhân vật, bây giờ mới vừa tới cửa vẽ mặt. Hắn điên sao? Tường đổ mọi người đẩy cũng không trở thành như vậy à? Trầm Lãng lại lúc nào thiếu qua hắn 1000 kim tệ? Đều nói Hổ Lạc Bình Dương bị chó khinh, nhưng là bây giờ Huyền Vũ phủ bá tước còn không có triệt để diệt vong đây. Ngươi một cái tiểu thương nhân cũng dám lấn tới cửa đến. Đây không phải là muốn chết sao? Trước hết vài cái cửu nhân chung, Điền Hoành, Từ Quang Duẫn, Trúc Lan Đình Tử Tước đều so với Lâm Mặc nhiều bức. Hiện tại hắn nhóm đều chết, người Lâm Mặc chẳng những không có chết, ngược lại còn có thể nhảy ra. Tiểu Cường a, nghiêu bước, liền hướng về phía ngươi cái này bức sự dẻo dai. Ta nhất định cho ngươi một cái siêu cấp rất khác biệt chết pháp. Ở bên trong phòng tiếp khách, Trầm Lãng lại một lần nữa nhìn thấy Lâm Mặc. Cái này Cẩm Tú Các lão bản, cái này sớm nhất bán đứng qua hắn người. Bất quá, hắn không phải một cái người đến. Bên người còn theo một cái quan viên, nhìn qua chức quan không nhỏ, nhìn thấy Trầm Lãng, Lâm Mặc không che giấu chút nào nội tâm cừu hận. Hắn nhi tử Lâm trước chính là Trầm Lãng hại chết. Trầm Lãng, trước đây ngươi bán màu vàng kim thuốc nhuộm phối phương cho ta, thu ta 1000 kim tệ, nhưng cái này phối phương cũng là ngươi theo Từ gia trộm. Bây giờ cái này 1000 kim tệ nên đưa ta đi. Đừng tưởng rằng ngươi là Huyền Vũ phủ bá tước người ở rể liền có thể kém khoản nợ. Cái gì? Liền ngươi tiểu nhân vật như vậy đều có thể chơi chỉ hươu thành ngựa a? Ta lúc nào bắt ngươi cái kia 1000 kim tệ? Cũng chính là vào lúc này, mặt khác một cái cửu nhân Trúc Văn Hoa xông vào, đi theo phía sau Liễu Vô Nham thành chủ, còn có hai vị xa lạ quan viên. Trầm Lãng, ngươi sự tình phát, ngươi kẻ khả nghi mưu sát cha ta Trúc Lan Đình Tử Tước. Theo chúng ta đi phủ thái thú đi một chuyến đi. Trầm Lãng cười thầm trong lòng. Có ý tứ, càng ngày càng có ý tứ. Trận này đùa giỡn, dĩ nhiên đặc sắc như vậy a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.